Hải tặc công chúa Trung Thành Vương. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 32 nói mộng tưởng. Smoker áo trên áo khoác tùy ý mà sướng, lộ ra rắn chắc cơ ngực cùng cơ bụng, trong miệng ngậm xì gà, một bức diện than biểu tình. Ta một năm trước ở Alabasta gặp qua Cobra Vương cùng ngươi, Vivi rất là dụng tâm mà nghĩ nghĩ. Đời trước ký ức nàng cơ bản đều có, hiện giờ không gì ấn tượng, hẳn là không phải chính thức bái kiến. Một cái hải quân thượng giáo, một cái quốc vương cùng công chúa, hai bên sẽ không có cái gì lui tới. Tự nhiên chưa nói tới chính thức bái kiến, hơn phân nửa là nhiệm vụ trên đường xa xa xem qua liếc mắt một cái, nàng không hé răng. Xem như cam chịu chuyện này, Smoker truy vấn nói. Alabasta người thừa kế vì cái gì sẽ xuất hiện ở chỗ này? Công chúa điện hạ, ngươi sẽ không còn kiên trì ngươi cái kia mang sủng vật vịt tới Đông Hải ăn cơm cách nói đi. Vivi trầm ngâm một chút. Hảo đi, tới Đông Hải ăn cơm xác thật không phải nguyên nhân chủ yếu. Ta là tới, nàng rất tưởng nói chính mình là tới tìm tiểu cầu trao châu. Nhưng cái này lý do người ở bên ngoài nghe tới so mang theo sủng vật vịt ăn cơm còn vô nghĩa. Cố tình đây là chân tướng. Nàng nên như thế nào giải thích đâu? Là cái dạng này, ta nghe nói Daddy một ít tao ngộ, cho nên muốn chiêu mộ hắn đi Alabasta công tác. Người khả năng không biết, Alabasta có ước chừng 60 vạn quân thường trực. Quân phí đối với vương thất tới nói qua với trầm trọng. Cho nên chúng ta chuẩn bị tiến hành quân sự cải cách, bảo đảm quân đội sức chiến đấu tiền đề hạ, xóa một bộ phận binh lính, nàng giải thích đều là lời nói thật, cũng hoàn toàn phù hợp thân phận của nàng. Smoker không ôn không hỏa hỏi, kia Baroque phòng làm việc là chuyện như thế nào? Miss Wednesday tiểu thư, Vivi tức giận mà nhìn hắn, người biết ta là Nefentari ra người, lại biết ta là Miss Wednesday. Ngươi cái gì đều điều tra ra tới, cố tình còn muốn nghe ta giải thích. Ngươi thật là quá nhàm chán. Ta chỉ là cho rằng Alabasta công chúa trước sau biến hóa có chút đại. Có thể nói biến hóa nguyên nhân sao? Smoker không nhanh không chậm mà nói, Vivi một trận vô ngữ. Đều do đời trước cùng Mr. 8 Igaram cái kia vụng về hơn nữa sai sót chồng chất ẩn núp kế hoạch, làm cho nàng như vậy bị động. Trong lúc nhất thời thật sự tìm không thấy hảo thuyết từ, chỉ có thể nói một bộ phận lời nói thật. Nếu ngươi gặp được một đám người âm thầm chuẩn bị mưu đoạt ngươi tổ quốc, ta tưởng ngươi cũng sẽ có điều biến hóa đi. Là người nào? Chính là Baroque phòng làm việc. Bọn họ đang ở kế hoạch một cái nhằm vào Alabasta đại âm mưu. Cái này phòng làm việc thủ lĩnh là ai? Không biết. Ta còn ở cha. Hai người nói chuyện phi thường ngắn ngủi, đoàn đến liền phảng phất ở đầu đường gặp phải người quen. Ăn sao? Ăn, giống nhau có lệ. Smoker không có tiếp tục miệt mài theo đuổi chuyện này. Việc này cùng hải quân không có gì quan hệ. Alabasta ở vĩ đại đường hàng hải bên kia, cũng không phải hắn khu trực thuộc, không đáng hạt nhọc lòng. Hắn hiện tại liền muốn đi đuổi bắt Golden Lion cùng với Golden Lion vây cánh. Còn lại sự đều không quan trọng, về House Okuhaki sự ai cũng chưa nói. Vivi là không biết nên như thế nào giải thích. Smoker còn lại là chính mình não bổ một phen. Cái gì rời nhà công chúa truy tra phía sau màn độc thủ? Cái gì quật cường thiếu nữ khổ luyện kiếm thuật chờ tình tiết một trận cân nhắc? Smoker lịch sử tri thức so với kia cái đao Sitasiji cường không ít. Ít nhất hắn liền biết Nefentari gia tộc cùng thế giới chính phủ, cùng Thiên Long Nhân có quan hệ. Cụ thể là cái gì quan hệ? Hắn không biết, cũng không phải đặc biệt quan tâm, bởi vì Thiên Long Nhân duyên cớ, toàn bộ thế giới đối với huyết thống coi trọng đã đạt tới một loại bệnh trạng trình độ. Từ tự thân tới nói, Smoker căn bản liền trướng mắt những cái đó cái gọi là chúa sáng thế hậu duệ. Cũng khinh thường, huyết thống luận rất nhiều cách nói. Nhưng toàn bộ thế giới hoàn cảnh chung cứ như vậy. Trứng trọi đá, làm duy trì trật tự hải quân, làm một cái nho nhỏ thượng giáo. Hắn đồng dạng đã chịu ảnh hưởng, Thiên Long Nhân huyết thống rất quan trọng. Đê chi nhất tộc huyết thống cũng rất quan trọng. này xem như phổ thế giá trị một bộ phận, dựa theo hắn lý giải. Bọn người kia thức tỉnh ra Haosoku không tính quá ngoài ý muốn, Smoker liền biết một ví. Dù, Shichibukai chi nhất Doflamingo, hắn khi còn nhỏ, bởi vì cha mẹ từ bỏ thiên long nhân thân phận mà bị bình dân vây công. Trong cơn giận dữ hắn đồng dạng thức tỉnh rồi Haosoku Haki. Lúc ấy Doflamingo mới 8 tuổi, trừ bỏ đối đám người buông lời hung ác, còn lại cái gì đều không biết. Vivi trải qua cùng Doflamingo thoạt nhìn có điểm tương đồng, đối mặt thật lớn áp lực, trong huyết mạch nào đó đồ vật bị kích phát. 13 tuổi thức tỉnh Haosoku Haki cũng nói được qua đi, lừa gạt đi Smoker. Vivi lau một phen cái trán mồ hôi, mặc kệ nói như thế nào, Haosoku sự xem như che lấp đi qua, cạc cạc. Vịt Karu lắc lư mà chạy tới. Vừa rồi nó nghe chủ nhân nói lên ăn cơm sự, nó tưởng lại xác nhận một chút, ăn ăn ăn. Chỉ biết ăn, những cái đó đầu bếp nhưng hỏng rồi. Tiểu Tâm bọn họ bắt ngươi đi làm vịt nướng. Vivi đem Karu sợ tới mức quá sức, nhìn vịt run bần bật. Phía trước Smoker cho nàng về điểm này thất bại cảm cũng chậm rãi khôi phục lại đây, không phải chính mình chỉ số thông minh thấp, Smoker chỉ số thông minh cao. Lần này chủ yếu là ăn tin tức không bình đẳng mệt. Ai có thể nghĩ vậy hóa thế nhưng sẽ nhận thức chính mình đâu. Nàng đem Smoker tên ghi tạc bổn thượng. Lần sau nhất định phải đem bãi tìm trở về. Vivi cùng Karu chơi một hồi. Hải quân phân bộ cứu viện bọn họ quân hạm còn không có tới. Lưu lại vịt uống sữa bò an ủi. Nàng đi vào hoang đảo một tòa thổ trên núi. Nơi này tầm nhìn trống trải. Mấu chốt nhất chính là nàng ở chỗ này tìm được rồi một cái đoán trước giữa. Tình lý giữa người. Tay súng bắn tỉa Van Auger, nàng lên núi thời điểm. Vị này tay súng bắn tỉa đang ở cẩn thận trà lau hắn trường súng, lão Phạm. Ngươi thực thích đứng ở chỗ cao a? Đứng ở chỗ cao, nhẹ nhàng khấu động cò súng, là có thể đủ nắm giữ một người sinh mệnh. Vô luận hắn là nghèo hèn vẫn là giàu có. Như vậy ngẫm lại, cái này cảm giác cũng không tệ lắm. Xác thật thực làm người mê muội. Lão Phạm a, có hay không nghĩ tới đứng ở càng cao địa phương, đi ngắm bắn càng thêm có giá trị con mồi. Nàng trong lời nói mời chào ý vị phi thường rõ ràng, Van Auger vẫn là lười biếng biểu tình. Ngươi theo như lời chỗ cao chính là Alabasta. Nghe nói các ngươi có 60 vạn đại quân. Vivi nhướng mày. Này băng ra hỏa một đám lỗ tai đều như vậy tặc sao? Chính mình cùng Smoker lời nói bị hắn nghe được. Nàng trong lòng đối với chiêu mộ Van Auger thiết chí vài cái dự án. Một nghèo hai trắng dâu đen có thể chiêu mộ 3 năm sau Van Auger. Chính mình không đạo lý làm không được. Nàng châm trước một chút tìm từ, nàng biện pháp chính là nói mộng tưởng. Nói nhân sinh, sau đó họa bánh nướng lớn càng tốt cái loại này. Cứ việc cảm thấy vô nghĩa, nhưng thế giới này người liền ăn này một bộ, nếu ngươi biết ta thân phận. Ta đây liền nói ngắn gọn. Ta có thể giúp ngươi đạt được một cái càng cao ngôi cao. Có thể cho ngươi nhìn đến càng thêm rộng lớn thế giới. Đông Hải, nàng chỉ vào chung quanh. Nơi này quá tiểu, tiếp tục lưu lại nơi này. Đối với ngươi không hề bổ ích. Hết chương.